nhanh chóng bay lên, che kín bầu trời. Mai Tuyết Yên hình thái đại biến. Mái tóc dài của nàng đột nhiên thẳng tắp dựng đứng lên, giống như một cái cây hướng thẳng trời xanh, bực một tiếng, nàng sờ lên mái tóc, toàn bộ đồ trang sức, ngọc trâm, đột nhiên nứt toác hóa thành bột phấn. Mà tu vi của Mai Tuyết Yên cũng trong nháy mắt nhanh chóng thăng cấp, tôn giả tứ cấp trung kỳ, tôn giả đỉnh cấp, sau đó tiếp tục thăng tiến, tốc độ như núi lửa bộc phát, trong chớp mắt đã đạt đến thánh giả cấp 1, nhưng vẫn không dừng lại, một lần nữa tăng lên. Thánh giả cấp 1 sơ cấp, thánh giả cấp 1 trung kỳ, rồi cứ tiếp tục cho đến thánh giả nhị cấp cảnh giới. Lúc này mới đình chỉ. Mẹ nó chứ, quả thật là biến thái. Trong mấy cái nháy mắt thời gian so với hiện tại, lại có thể từ tôn giả tứ cấp thăng đến thánh giả nhị cấp. Ba khỏa thánh vương đan uy lực không ngờ lớn đến như vậy. Mà lúc này trên bầu trời, lôi vân như tỉnh ngộ, theo bốn phương tám hướng ập tới. Kinh lôi chớp lên tụ tập một chỗ, vô số điện quang mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa xuất hiện ở giữa không trung, không chút trì hoãn, thậm chí không có dấu hiệu báo trước, cứ vậy nổi lên, nhanh chóng đánh thẳng xuống. Điên cuồng lao xuống giống như ngân xã vũ điệu. Mái tóc của Mai Tuyết Yên chậm chậm rơi xuống, một tiếng gầm điên cuồng, âm thanh buồn bã, bi tráng, gần như tuyệt vọng của Phượng Hoàng khóc cho cửu tiêu, như vĩnh biệt cùng năm tháng, cáo biệt lần cuối. Một đạo kiếm quang dày đặc sắc bén chưa từng có theo tay Mai Tuyết Yên dâng lên, cuồng bạo xuất ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang cầu vồng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, có thể so với kiếp vân ngay trước mặt, to hơn một trượng, uy mãnh không lường được, hung hăng chém về phía tám người. Một kiếm chém ngang bát đại thánh giả. Mà lúc này Miêu Vô Cực từ độ cao 50 trượng, bàn tay cực lớn đã đánh tới đỉnh đầu nơi yếu hại của Mai Tuyết Yên. Tấn giai đến cảnh giới thánh giả cấp 2, Mai Tuyết Yên hoàn toàn không tránh né, thản nhiên cười cười, chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc lộ vẻ hung tợn. Cuồng phong phía trên đỉnh đầu vô cùng mãnh liệt nhưng cũng không làm nàng lay động. Tay trái duỗi ra bắt lấy một chảo to lớn phía trên rồi bẻ ngược lại, sau đó dùng sức giật mạnh, lớn tiếng quát. Xuống cho ta. Đúng lúc này, một mực ở bên cạnh thờ ơ nhìn, Trần Trùng chợt nghĩ, tới một thứ có quan hệ với truyền thuyết từ xưa của thiên phạt hung thú, cùng với dị biến liên tục trước mắt, hắn liền tỉnh ngộ, hét lớn. Miêu Vô Cực, vứt bỏ hết thảy, lui mau. Đó là Thánh Vương Đan, nàng ta đang liều mạng. Thanh âm của Trần Trùng như sét đánh, thanh âm hoảng loạn, bức thiết cùng với tiếng sét vang trời hòa lẫn vào nhau. Trong không trung vô số lôi điện lóe ra, làm cho mỗi người tham chiến trên mặt lộ rõ một mảnh trắng bệch. Giữa không trung, tầng mây trở nên đỏ bừng, như máu tươi. Tựa như vô số thần ma điều khiển yêu vân theo bốn phương tám hướng hội tụ ở giữa. Tiếng sấm càng lúc càng gấp gáp, liên tục không dứt. Lúc này, ở đại viện quân gia, nhóm huyền thú vẫn lẳng lặng quỳ trên mặt đất, nhìn theo phương hướng Mai Tuyết Yên biến mất, không nhúc nhích. Bỗng nhiên, Hạc Trùng Tiêu cả người chấn động, hắn đã phát hiện hiện tượng kỳ dị này. Trên bầu trời, tầng mây bay theo bốn phương tám hướng cấp tốc tụ tập lại đây. Sau đó liền sinh ra hàng loạt thiểm điện lôi minh như ngân xà vũ điệu, cùng với sấm sét vang dội khắp nơi. Cùng lúc đó, rất xa trên bầu trời đột nhiên dâng lên một đạo khí, tức có chút quen thuộc lại có chút xa lạ kèm theo một đạo kiếm quang sáng chói. Vị trí kia, khoảng cách so với nơi đây đã rất xa nhưng này, kiếm quang quen thuộc này lại như nối tiếp giữa trời và đất bằng một dải cầu vồng. Trong màn đêm đen, toát ra màu sắc sặc sỡ, huy hoàng sáng lạn. Cho dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dường như có một không hai trên đời. Đại tỷ, Thánh Vương Đan. Hạc Trùng Tiêu cả người lập tức run rẩy, trong nháy mắt hiểu ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, uể oải ngã lăn trên mặt đất. Lúc trước hắn chịu một kích toàn lực của Ma Đao Thánh Giả Vũ Thiên Hồn đã bị thương rất nặng, nội tạng gần như tứ phân ngũ liệt, hiện tại còn có thể miễn cưỡng kiên trì đứng ở nơi này hoàn toàn là bởi vì Mai Tuyết Yên. Thiên phạt không thể không có đại tỷ. Nhưng giờ phút này thấy được đạo kiếm quang khủng bố vừa quen thuộc vừa xa lạ thoáng hiện, trong trời đêm, Hạc Trùng Tiêu trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Tức thì mất hết can đảm, rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh. Mà đúng lúc này xa xôi phía chân trời, một đạo tia chớp đen như xé tan màn đêm cấp tốc bay tới, nơi nào đi qua đều để lại một chuỗi âm thanh bành bạch, âm thanh rung động của đôi cánh, thêm một chút mùi vị cháy khét, có thể thấy tốc độ đã nhanh đến cực điểm. Nhưng bất luận là Ưng Vương đang phi hành hay Quân Mạc Tà, từ trong tâm khảm, đều cảm thấy chậm. Bởi vì hai người đều cảm giác được một hơi thở thảm thiết cực kỳ rõ rệt, đang tràn ngập, bay đến nơi này. Xa xa, đã có thể thấy được hình dáng Thiên Hương Thành. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen đột nhiên tụ hội, sau đó lại tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ở phía trời xa, từng tảng lớn mây đen trong nháy mắt chuyển thành mây hồng, lấy tốc độ của gió, điên cuồng tụ về. Tầng tầng lớp lớp mây tụ hội, lôi điện lóe sáng cả vùng trời, sấm vang rền, cảm giác áp lực cường đại trước giờ chưa từng có, hình thành xung quanh Thiên Hương Thành. Trên trời gió nhẹ, đột nhiên biến thành cuồng phong, rồi gió xoáy, cuối cùng là lốc xoáy. Quân Mạc Tà đột nhiên nghĩ tới khi ở Tuyết Sơn trợ giúp Mai Tuyết Yên đột phá, thì gặp phải thiên địa chi uy, phong lôi chi lực. Sắc mặt không khỏi biến đổi, hai mắt như ưng, tai sắc bén lạ thường, lẩm bẩm nói. Là ai trong lúc này lại đột phá? Không phải là Tuyết Yên chứ? Ngay tại lúc hắn vừa mới nói xong câu đó, đột nhiên một cỗ hơi thở thân thiết, tuyệt vọng từ phía chân trời truyền tới. Quân Mạc Tà sắc mặt đại biến, mặt trở nên trắng bệch không còn chút máu. Tuyết Yên! Như thế nào lại chính là nàng? Sao lại có thể chứ? Nơi phương xa, một đạo kiếm quang sắc bén tới cực điểm mang theo ánh sáng chói lóa, kiếm khí dâng lên tận trời cao, sau đó liền hóa thành một dải cầu vồng nằm ngang, mang theo lực lượng vô tận đủ để hủy diệt tất cả, điên cuồng chém xuống. Đó là kiếm của đại tỷ. Nhưng tại sao lại có uy lực khổng lồ như vậy? Chẳng lẽ Ưng Vương kinh hãi hô to, quyết định tăng tốc lần nữa, bất kể sống chết bay về hướng đó. Đối mặt với lôi điện điên cuồng đầy trời lại như không thấy, Ưng Vương trong lòng chỉ còn lại ba chữ: Thánh Vương Đan. Đại tỷ chẳng lẽ người điên rồi sao? Nhưng có người còn gấp hơn hắn. Ưng Vương chợt cảm thấy trên lưng nhẹ hẳn. Quân Mạc Tà đang ở trên người không biết đi đâu mất. Ưng Vương còn nhận ra một kiếm của Mai Tuyết Yên, chẳng lẽ Quân Mạc Tà lại có thể không nhìn ra? Kiếm của Mai Tuyết Yên? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Quân Mạc Tà phát động toàn bộ lực lượng bản thân, thậm chí còn mở ra Hồng Quân Tháp, thi triển Âm Dương Độn, đem tốc độ bản thân phát huy tới cực hạn, thậm chí là siêu việt của cực hạn. Sư một tiếng liền trước mặt Ưng Vương biến mất. Huyền thú luôn lấy tốc độ để xưng vương, như Ưng Vương cũng nghẹn họng chân chân nhìn loại tốc độ cỡ này, trong nháy mắt đã biến mất ở phương xa. Nơi chiến trường ngoài thành, phóng mắt nhìn tới chỉ toàn là một mảnh bừa bãi. Sau tiếng thét của Mai Tuyết Yên xuống cho ta, uy phong lẫm liệt ban đầu, tâm lý lấy mạnh hiếp yếu, Miêu Vô Cực mang theo vẻ mặt hoảng sợ, bị cường đại kình khí lôi xuống. Mai Tuyết Yên hét to một tiếng, một chưởng đánh ngay vào ngực hắn, sau đó chính là hơn 1000 chưởng, như cuồng phong bạo vũ tới tấp đánh cùng một vị trí. Miêu Vô Cực chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thê lương. Thân hình như diều đứt dây bay vút ra ngoài, cũng không biết là bao xa. Mãi đến khi hắn bay ra ngoài thì âm thanh xương bạo vỡ mới vang lên. Tuy rằng vừa rồi hắn cũng nghe được Trần Trùng nhắc nhở. Nhưng ở trong nháy mắt công lực của Mai Tuyết Yên đã muốn cao hơn so với hắn ước chừng một cấp bậc. Cũng chính là liều mạng lấy cứng đối cứng, trong hoàn cảnh như vậy, làm sao hắn có thể bình yên thoát khỏi. Dưới ánh sáng của lôi điện, Mai Tuyết Yên kiều mị nhưng khuôn mặt chỉ còn một mảnh vô tình. Tay phải nàng vung kiếm biến ảo thành một quầng sáng hình quạt lớn chưa từng có, chém về phía 8 người. Cả 8 người bọn họ đồng thời gầm lên, xen lẫn cả tiếng hừ của gã bán nam bán nữ. Oanh, 9 luồng kình khí chạm vào nhau, 9 người đều hét lên. Thánh giả vài người khóe miệng đã dỉ máu. Mai Tuyết Yên thân thể chấn động mãnh liệt, giống cây liễu bị cuồng phong thổi trúng, nhưng phút chốc lại lay động đứng thẳng lên, chiếc mũi nhỏ thon phun ra mấy đường tơ máu, máu tươi từ miệng thì chảy thành một đường nhưng nàng không ngừng lại chút nào. Trường kiếm lại vung lên, trực tiếp lao vào trong đám người kia, điên cuồng chém giết mãnh liệt. Trên trời, một lôi trụ to bằng ngón tay mắt thường có thể thấy được, xẹt qua khoảng cách không gian, hướng tới đỉnh đầu Mai Tuyết Yên. Nàng dùng Thánh Vương Đan, mạnh mẽ tấn cấp, thành công phát huy năng lực bản thân, tự nhiên là phải hứng chịu thiên kiếp. Chẳng qua là bởi vì nàng tấn cấp quá nhanh, liên tiếp 2 lần đột phá. Mà Kiếp Vân cho tới bây giờ mới phản ứng lại, nên gần như là cả 2 lần thiên kiếp cùng nhau hạ xuống trừng phạt. Nàng đang muốn giết chết những kẻ này nên kiên quyết dùng Thánh Vương. Thiên kiếp lần này, không phải chỉ có bản thân mình hứng chịu mà những kẻ này, một tên cũng đừng mong chạy thoát. Bao nhiêu năm qua, Mai Tuyết Yên luôn luôn chú ý tới toàn cục. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng có ý định hủy diệt Tam Đại Thánh Địa. Nói cho cùng, an nguy đại lục, thiên hạ chúng sinh, có quan hệ gì với ta đâu. Ta chỉ là huyền thú thôi mà. Chúng ta bất quá là huyền thú mà thôi. Ngay cả khi nhân gian bị hủy diệt, trăm họ lầm than bởi dị tộc, kẻ nào dám tiến vào thiên phạt. Nhiều năm trước vì lời hứa hư vô mờ mịt. Vì thiên hạ chúng sinh, ta đã trả giá quá nhiều. Đổi lại được cái gì? Chúng ta thiên phạt lấy thân huyền thú vì nhân loại bảo vệ một bầu trời, vì sao lại không ngừng bị hãm hại, chém giết, luôn gặp phải tình thế nguy hiểm sinh tử. Chúng ta một mực muốn cứu giúp nhân loại nhưng vì sao nhân loại lại muốn giết chúng ta? Đúng, chúng ta muốn cứu vớt muôn dân thiên hạ, nhưng bị thủ đoạn tồi tệ hãm hại lại chúng ta. Không từ một thủ đoạn nào giết hại chúng ta, xâm phạm chúng ta, vong ân bội nghĩa đối phó chúng ta. Vì sao chúng ta lại bị đãi ngộ như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Thế gian nói rằng, phàm là người đều có lương tâm. Thiên địa đều có công đạo. Nhưng những người này lương tâm ở đâu? Lúc chúng ta gặp bất công thì thiên địa công đạo ở đâu? Mai Tuyết Yên muốn điên cuồng. Trong lòng của nàng chỉ có ý nghĩ đó. chiến hữu ngày xưa của mình lại chèn ép mình dồn vào tuyệt cảnh, lấy tính mạng của huynh đệ uy hiếp mình, lấy tu vi 9 vị thánh giả uy hiếp một tôn giả như mình. Đã từng vạn năm vinh nhục cùng nhau, từng kề vai chiến đấu, mà bọn hắn lại hóa ra người như vậy. Buồn cười, buồn cười. Mai Tuyết Yên thê lương, thét vang, cười vang, bi ai, phẫn nộ, không cam lòng. Các ngươi không xứng. Mai Tuyết Yên phẫn nộ giống to, ánh mắt sáng như điện, thế nhưng so với tia chớp trên bầu trời còn muốn sáng hơn. Nàng nhìn đám tám tên đang co rúm người lại, thân hình bay vút lên, hét lớn một tiếng. Các ngươi, không xứng. Mọi người phân công nhau lui lại, nàng ta số mệnh đã hết, mọi người không cần phải chiến đấu thêm nữa. Trần Trùng luống cuống tay chân thoát khỏi một kiếm của Mai Tuyết Yên, cả người rung động liên hồi. Công lực Mai Tuyết Yên tựa như càng lúc càng tăng. Trần Trùng liếc mắt nhìn lôi điện trên không sợ đến vỡ mật. Nếu trong chiến đấu lại gặp phải thiên kiếp thì hậu quả thế nào, đám thánh giả này hiểu rõ hơn ai hết. Chạy. Nào có dễ như vậy. Đã lập mưu nhắm vào ta thì phải chịu hậu quả đi. Mai Tuyết Yên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cười lạnh. Thân mình giống như điện quang cấp tốc chớp động, chợt lóe rồi tắt. Oanh, dưới thân pháp của nàng, đạo lôi điện thứ nhất đánh vào khoảng không, trên mặt đất, bụi quay cuồng, xuất hiện một cái động sâu không thấy đáy. Trên trời lôi vân lóe lên, có tới ba đạo lôi điện cuồng mãnh trước sau đánh tới. Mai Tuyết Yên ở một khắc này thân hình như quỷ mị chợt lóe biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước mặt Vũ Thiên Hồn, trường kiếm phá không đâm thẳng tới. Vũ Thiên Hồn huy động tối đa ma đao trong tay, toàn lực nhảy lùi lại. Dù là thánh giả tôn sư, hiện tại trên mặt cũng hiện rõ nỗi lo sợ không yên. Đối mặt với Mai Tuyết Yên, chính là chột dạ đuối lý, không sao phản kích được. Huống chi còn có hai tầng thiên địa chi lực, tuy là thánh giả nhưng cũng khó đỡ nổi. Cho nên hắn chỉ còn cách trốn, dùng hết tất cả lực lượng trốn. Nhưng Mai Tuyết Yên há lại có thể để cho hắn đào thoát. Cho dù là trước khi đột phá nhị cấp tôn giả, tốc độ của Mai Tuyết Yên cũng đã là đệ nhất thiên hạ. Huống chi hiện tại nàng đã là nhị cấp thánh giả. Tốc độ gia tăng so với trước còn hơn cả gấp đôi. Thân thể của nàng nhoáng lên một cái như tia chớp đi tới phía sau Vũ Thiên Hồn, hung hăng đâm ra một kiếm, lợi kiếm nháy mắt hủy diệt huyền khí phòng ngự của Vũ Thiên Hồn, xuyên qua thân thể cứng rắn như thép của hắn, đâm sâu vào hậu tâm, nơi yếu hại của hắn. Một dòng máu tươi theo mũi kiếm xuyên thấu ra trước ngực Vũ Thiên Hồn bắn ra, như tia chớp mang theo sắc thái tử vong rõ rệt. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, truyền kinh lực vào thân kiếm phát ra kiếm khí tung hoành ngang dọc trong cơ thể Vũ Thiên Hồn, rồi phát nổ. Vũ Thiên Hồn thê lương quát to một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, miệng phun đầy khối nội tạng bị vỡ nát. Đúng lúc này trên bầu trời, ba đạo lôi điện trước sau hạ xuống. Mai Tuyết Yên thân hình cực nhanh tránh né, miễn cưỡng thoát được hai đạo, nhưng vẫn bị một đạo lôi điện đánh trúng vai, xuyên thủng cả bả vai mềm mại làm một mảng da thịt cháy khô, mùi vị khét lẹt. Nhưng thần sắc của nàng vẫn như cũ không biến đổi, thân hình chợt động, lóe lên rồi biến mất. Thậm chí cũng không thèm quay đầu nhìn kết cục của Vũ Thiên Hồn dưới thiên kiếp chi lực. Mặt khác hai đạo lôi điện cũng theo ma đao của Vũ Thiên Hồn, hung hăng bổ xuống. Quang mang lóe lên rực rỡ, cả người Vũ Thiên Hồn, đang đem nội tạng vỡ vụn bỏ trốn bị chém thành một khối than củi cháy đen. Hắn đột nhiên đình chỉ cước bộ, giật mình đứng nguyên tại chỗ, thân thể tứ phân ngũ liệt, rơi tứ tán trên mặt đất. Ngũ tạng biến thành tối đen như mực tản ra mùi thịt chín. Không ngờ là thần hồn câu diệt. Một đời thánh giả oanh liệt, lại bị chết thảm như vậy. Thậm chí lúc sắp chết ngay cả một câu cũng không kịp để lại, liền biến thành thịt nhão trên đất. Mặc kệ hắn khi còn sống kinh thiên động địa như thế nào, nhưng từ nay về sau, chỉ còn lại một khối thịt nhão trong đất mà thôi. Còn lại bảy tên thánh giả, rít lên âm thanh rút lui. Hiện tại Mai Tuyết Yên rõ ràng rơi vào trạng thái điên cuồng. Coi như đám người này buông tha cho mình, không hề đuổi giết như mong ước ban đầu, nhưng trong hai tầng lôi kiếp uy lực, nàng cũng là hữu tử vô sinh. Cho dù không chết dưới lôi kiếp, nàng cũng phải chết dưới dược lực cắn trả cuồng mãnh này. Bảy người đều là thánh giả, nhãn lực thuộc hạng cao minh. Tốc độ tăng lên như vậy, hiển nhiên vượt ra khỏi phạm trù thông thường. Đây rõ ràng là bí pháp tăng công lực bằng cách thương tổn bản thân. Nhưng khi bị bí pháp cắn trả, cái giá cũng chỉ có thể là sinh mệnh mà thôi. Chỉ có hy sinh bản thân mới có thể tăng tiến khủng bố như thế. Về điểm này, bảy đại thánh giả hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng qua thật không nghĩ tới, truyền thuyết về thiên phạt hung thú lại là sự thật. Có thể tạo ra sát chiêu khủng bố như vậy. Vừa rồi Mai Tuyết Yên trong nháy mắt tăng công lực lên hơn 10 lần. Hiện giờ, Mai Tuyết Yên chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người, ai cũng có cha sinh mẹ dưỡng, ai lại nguyện tuẫn táng theo người chết. Cho nên bảy đại thánh giả đều giở tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Cái gì gọi là phong độ, khí chất, tất cả đều là chó má, cho dù là thánh giả thì như thế nào, cũng đều giống nhau cả thôi, đều sợ chết. Giờ phút này, trên trời, bảy đạo lôi điện to bằng nắm tay em bé hung hăng tụ tập. Xoay quanh phía trên đỉnh đầu Mai Tuyết Yên đang trốn tránh nhưng vẫn chưa đánh xuống. Mai Tuyết Yên bây giờ giống như làn khói dùng tốc độ cao nhất đuổi theo yêu kiếm thánh giả Thẩm Thanh Vân. Ở phía trước, không thể dừng lại, một kiếm chém ra như lôi đình bùng nổ. Đây có thể xem là một kiếm của sát thủ cường giả. Một kiếm huy hoàng không thể đón đỡ. Trên trời, sét cũng tùy thời đánh xuống. Dưới sự liều mạng Mai Tuyết Yên, vốn công lực đã cao tuyệt, huống chi mỗi một kiếm lại còn manh theo thiên kiếp đánh xuống. Uy lực khủng bố như vậy thì Thẩm Thanh Vân sao có thể ngăn cản. Thẩm Thanh Vân cười lộ vẻ sầu thảm, tự biết mình không may mắn, không tránh né nữa, trường kiếm yêu dị trong tay đâm thẳng ra, hướng ngực trái Mai Tuyết Yên đâm tới. Nếu đã không thể sống được thì cùng chết. Mai Tuyết Yên cũng không tránh né, nàng nghĩ mình chắc chắn phải chết, chỉ là chỉ hoãn chút thời gian sớm hay muộn mà thôi, cũng không khác nhau là mấy. Hai thanh trường kiếm tạo thành hai đường song song đâm thẳng về phía trái tim đối phương. Hai người đều mang nét mặt tuyệt vọng, điên cuồng. Ngoài hắn ra, sáu vị thánh giả còn lại đã không còn thấy bóng dáng. Mai Tuyết Yên cho dù muốn đuổi theo cũng không có khả năng. Thẩm Thanh Vân, tên thánh giả cuối cùng này, nhất định phải chết dưới tay nàng. Một khi đã như vậy, không bằng một kiếm giết chết. Mặc dù cùng chết nhưng cũng có thể thoải mái chết, không phải chịu đau đớn vì đan dược cắn trả hoặc lôi kiếp đánh trúng. Mai Tuyết Yên trong nháy mắt liền cười tươi, miệng lẩm bẩm. Mạc Tà, hy vọng cuối cùng của ta chính là muốn gặp chàng lần cuối. Không, người ta yêu nhất. Hy vọng hãy chăm sóc bản thân cho tốt, không được để ta lo lắng, đừng làm ta vướng bận, nhưng mà cũng đừng nhớ ta, hãy quên ta đi. Ngay lúc sinh tử này, Mai Tuyết Yên lại nhớ tới lần đầu tiên quân Mạc Tà gặp mình ở thiên phạt, khi đó mình vẫn còn là một tiểu thú. Lại nghĩ tới mình cùng quân Mạc Tà đồng hành ngàn dặm đường, hai người một đường chạy trốn, đuổi giết, rồi sau đó trốn ở dưới tuyết để chống lại cơn mệt mỏi. Những lúc đó, thật là những kỷ niệm đẹp. Mai Tuyết Yên trên mặt lại hiện lên một tia thẹn thùng, xấu hổ. Thật đúng là oan gia mà. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên tiếng thét dài tràn ngập lệ khí cuồng bạo, mang theo vô tận bi thương cùng đau đớn, ầm ầm vang lên. Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên ánh mắt phát sáng lên, lóe lên vẻ vui mừng. Trong lúc khẩn yếu này, nàng phát ra ý chí sinh tồn mãnh liệt, thân hình khẽ xoay một chút tránh được vết đâm nơi tim, chỗ yếu hại. Cho dù là phải chết, không có gì phải bàn cãi, ta cũng muốn nhìn chàng lần cuối, bởi vì cái nhìn này chính là cái nhìn sinh ly tử biệt. Ta tình nguyện chết mang theo. Khi yêu kiếm của Thẩm Thanh Vân đâm vào ngực Mai Tuyết Yên, mũi kiếm nháy mắt đã nhuộm đầy máu tươi, đâm xuyên thấu ra sau lưng Mai Tuyết Yên. Cùng lúc đó, trường kiếm Mai Tuyết Yên hung hãn đâm vào ngay tim Thẩm Thanh Vân. Huyền khí của cả hai nhanh chóng hóa thành kiếm khí cuồng bạo bùng nổ trong cơ thể đối phương. Vô tận ánh chớp cũng chợt nổ vang ngay trên đỉnh đầu của cả hai người. Sau đó hai người đồng thời vô lực bị bắn về hai phía ngược nhau. Trường kiếm từ ngực đối phương rút ra mang theo một dãy huyết châu. Mai Tuyết Yên rơi xuống đất một tiếng bịch nặng nề, nhưng khi nàng vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, không để ý thương thế của bản thân, hai mắt thâm tình, nhìn về tiếng thét, trong mắt hiện lên một mảnh nhu tình và chờ đợi. Mạc Tà, ta thật hạnh phúc, rốt cục có thể gặp lại chàng một lần cuối. Mai Tuyết Yên ánh mắt sáng lên, nàng thậm chí còn dùng chút khí lực cuối cùng, vươn tay khẽ vuốt tóc. Ta hy vọng luôn luôn là một Tuyết Yên đẹp nhất trong lòng Mạc Tà. Bộ dạng hiện tại của ta, nhất định rất xấu. Thực xin lỗi. Ta không có thời gian. Bóng người cực nhanh chợt lóe lên, thân ảnh quân Mạc Tà liền xuất hiện ngoài trăm trượng, ánh mắt đảo một vòng phát hiện chín đạo lôi đình thiểm điện hướng về phía người Mai Tuyết Yên đang nằm hấp hối. Tuyết Yên, quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển âm dương độn, vượt qua lý lẽ thông thường có thể giải thích, lướt qua không gian hơn trăm trượng mạnh mẽ nhào lên trên người Mai Tuyết Yên. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Lôi điện đánh vào thân thể quân Mạc Tà theo thời gian không tan rã. Trên bầu trời lôi vân phong bạo lại càng thêm mãnh liệt, cuồng bạo, mà quân Mạc Tà gắt gao ôm giai nhân vào trong lòng. Hai mắt chăm chú nhìn gắt gao lên khuôn mặt của Mai Tuyết Yên, một khắc cũng không rời. Mai Tuyết Yên ho khan một tiếng, máu tươi không ngừng chảy ra, mái tóc của nàng lúc trước bị lôi điện đánh trúng khiến cháy khô một mảng, trên mặt thất khiếu chảy máu, còn đâu tư thế oai hùng của ngày xưa nữa, nhưng bên trong ánh mắt vẫn như trước luôn sáng ngời như nước, ôn nhu như ánh trăng. Mai Tuyết Yên vô lực nở nụ cười, dịu dàng nàng cố gắng chìa ra một tay đưa, lên mặt quân Mạc Tà ôn nhu vuốt lên khuôn mặt đó, nhẹ nhàng nói. Mạc Tà, rất vui khi thời khắc này được gặp ngươi. Thiếp hảo, ta thật sự rất muốn làm thê tử của ngươi. Ngươi nhất định có cơ hội. Không, ngươi nhất định có thể làm được. Ta cam đoan. Quân Mạc Tà trầm giọng nói, trong mắt hiện ra hàng ngàn hàng vạn tia nhu tình, ôm chặt thân thể Mai Tuyết Yên nhỏ bé yếu ớt. Đúng lúc này xuyên suốt trong cặp mắt của quân Mạc Tà hiện lên vẻ kinh sợ không hiểu, kinh hãi. Mai Tuyết Yên so với quân Mạc Tà biết rõ tình trạng mình như thế nào, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Vô dụng, ta không thể nào có cơ hội đó. Quân Mạc Tà tại thời khắc ôm lấy Mai Tuyết Yên đã đem đại lượng linh khí của bản thân cùng Hồng Quân Tháp điên cuồng truyền vào người nàng. Theo nhận thức của Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên đã thi triển bí pháp nào đó khiến cho thực lực bản thân tăng vọt, vượt cấp đả bại cường giả Tam Đại Thánh Địa xong trả giá không hề nhỏ, hơn nữa thực lực đột phá giới hạn mà đưa tới thiên kiếp, nếu là người bình thường gặp tình huống này là chết chắc rồi, nhưng có mình ở đây chỉ cần mình trợ giúp nàng an toàn vượt qua lôi kiếp, tiếp tục vẫn chuyển đại lượng thiên địa linh khí truyền vào người nàng, thì hao tổn do dùng bí pháp hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Chính bản thân Quân Mạc Tà cũng không nghĩ tới, tình huống lúc này lại nghiêm trọng đến như vậy. Ngoại giới lôi kiếp cố nhiên không dễ ứng phó, nhưng nguyên nhân mấu chốt có thể gây tử vong cho Mai Tuyết Yên vẫn là vấn đề trong cơ thể nàng. Mai Tuyết Yên lấy tu vị bản thân là cấp bậc tôn giả. Lấy thời gian một tiếng chống đánh chết Tam Đại Thánh giả đã là thành quả chiến đấu huy hoàng xưa nay chưa từng có. Để được như vậy, nàng đã phải trả giá bằng toàn bộ tu vị suốt đời cùng với toàn bộ sinh mệnh lực. Nữ nhân rơi vào trạng thái liều mạng không thể nghi ngờ là cực độ điên cuồng. Thánh Vương Đan chỉ cần một viên đã tăng công lực bản thân lên 10 lần. Mai Tuyết Yên vì cầu tất thắng, đã đem toàn bộ tam khỏa Thánh Vương Đan một lần dung hết đạt, tới tu vị tạm thời khủng khiếp như thế, ăn một viên đã khiến người ăn phải chết, hiện giờ ăn cả ba khỏa há có thể may mắn sống sót. Quân Mạc Tà điên cuồng vận chuyển linh khí, cảm giác thấy được sự bình phục của giai nhân trong nháy mắt bị tiêu biến. Đồng thời kinh ngạc phát hiện, trong thân thể Mai Tuyết Yên tràn ngập một cỗ khí lực cuồng bạo, hoàn toàn không có mục tiêu phương hướng, tả xung hữu đột tiến tới bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi. Hình thành cố năng lượng tàn phá, mà đúng là cỗ nguyên lực này đang từng chút một cắn nuốt sức sống của thân thể Mai Tuyết Yên từng giọt không chịu buông tha. Cỗ lực lượng cuồng bạo này không những mạnh mẽ, tuyệt đối, lại không có nửa điểm điều hòa với việc vận chuyển thiên địa linh khí. Hơn nữa, cỗ khí lực này còn có cảm giác bài xích mãnh liệt với thiên địa linh khí. Nếu mạnh mẽ áp bức khiến cho nguyên lực bốn phương tám hướng cắn lại, khiến cho Mai Tuyết Yên càng tiến gần tới tử kỳ. Đúng là lâm vào cảnh tiến không đường, lui không lối, tiến thối lưỡng nan. Thoáng qua trong mắt Quân Mạc Tà hiện lên một tia vô lực nhưng ngay sau đó, trở nên kiên định nâng nhẹ Mai Tuyết Yên lên nhẹ nhàng mà nói. Ai làm? Trong tim hắn một cỗ sát khí cuồng bạo chưa từng thấy ầm ầm dâng lên, thậm chí không cần từ từ dâng lên mà trực tiếp trở nên tràn ngập. Giống như một viễn cổ ma thần đột nhiên thức giấc. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mai Tuyết Yên liền đem sát khí vừa sinh sôi cưỡng chế áp xuống. Lúc này trăm vạn lần không thể để Mai Tuyết Yên tâm thần chịu chấn động, nếu không chẳng khác gì đưa giai nhân càng tới gần tử kỳ. Sát khí tràn ngập vừa dâng lên, rồi nháy mắt bị áp chế lại loại áp lực tâm linh lên tới cực điểm này, đụng nhau khiến cho thân mình Quân Mạc Tà khẽ chấn động một chút, khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu. Mai Tuyết Yên cảm nhận được vô hạn đau khổ cùng nhu tình vô cùng vô tận, trong đôi mắt Quân Mạc Tà, nàng cười rộ lên không còn gì là tư thế của tuyệt thế cường giả, mà dị thường nhu nhược yếu đuối tựa vào lồng ngực Quân Mạc Tà. Đôi mắt thâm tình nhìn hắn thấp giọng nói, ai làm, đã không còn trọng yếu nữa, có thể chết trong vòng tay của ngươi ta đã thỏa mãn lắm rồi, Quân Mạc Tà, ta hy vọng người đáp ứng ta một điều kiện. Quân Mạc Tà như trước có thể cảm nhận cơ thể yếu ớt của Mai Tuyết Yên, bên trong cơ thể nàng kinh mạch đang từng chút vỡ vụn ra. Sinh cơ đang dần dần biến mất không dám nửa điểm sơ sẩy thấp giọng hỏi, chuyện gì, ngươi nói đi vô luận là chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi hoàn thành. Mai Tuyết Yên vì sao bị tổn thương nặng như thế hắn không có hỏi. Bởi vì đã không cần hỏi nữa rồi. Nhìn vào sự biến hóa kinh người của giai nhân hắn, cũng đã sớm phát giác Mai Tuyết Yên đã sử dụng tới tuyệt chiêu cấm kỵ cuối cùng mạnh mẽ nâng thực lực bản thân lên khiến cho bây giờ bị cắn lại cùng với thiên kiếp kéo đến. Mà hết thảy việc này xét đến cùng cũng là vì quân gia là vị mình. Bằng không lấy tốc độ hiện tại của Mai Tuyết Yên chỉ cần nàng muốn chạy, thì trời cao mặc sức bay. Cho dù là Thánh Vương sống lại cũng đừng hòng ngăn cản được nàng. Mà ở đây chỉ là cửu đại thánh giả. Hắn hiểu rõ ràng, cái cỗ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể của Mai Tuyết Yên kia không tới một khắc nữa sẽ biến mất, cũng chính là lúc sinh cơ của Mai Tuyết Yên kết thúc. Mà trong quá trình này, thiên địa linh khí của bản thân khó lòng có thể phát huy tác dụng, nếu miễn cưỡng rót vào, cũng chỉ càng khiến nàng nhanh chết hơn thôi. Duy chỉ có chờ đợi vừa lúc cỗ lực lượng này tan hết, chính mình nhảy vào mới có cơ hội để xoay chuyển càn khôn. Nhưng khi đó Mai Tuyết Yên cũng giống như đèn dầu trước gió. Đến tột cùng tạo ra hiệu quả gì, có hay không hiệu quả cũng không có một phần nắm chắc. Nếu quả thật không có hiệu quả, thì chỉ còn một đường trơ mắt nhìn Mai Tuyết Yên ngọc nát hương tan. Khai thiên tạo hóa thần công dù có khả năng đoạt xảo thiên công đi nữa, lại thủy chung cần một điều kiện, đó là đối tượng còn sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Tâm tình kịch liệt của Quân Mạc Tà bắt đầu trỗi dậy. Xem ra Mai Tuyết Yên đang khó có thể nói lên lời kịch liệt thống khổ, chính mình cũng không thể giúp gì được. Vết thương trên người nàng mình chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, mà không thể làm tiến hành trị liệu. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy quá trình sụp đổ phá hỏng từng mảnh nhỏ, mà tự mình thể nghiệm quá trình này Mai Tuyết Yên phải chịu bao nhiêu thống khổ đây. Nhưng nữ tử quật cường này một tiếng kêu than cũng không có, chỉ có một mảng thâm tình nhìn Quân Mạc Tà, trong mắt chỉ có lời yêu say đắm nhìn một cách thật sự chăm chú. Bởi nàng biết, bản thân mình chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi, nếu không nhìn, thì vĩnh viễn sẽ không được nhìn lần nào nữa. Ta biết ngươi đang rất phẫn nộ, càng hiểu được tâm ý báo thù của ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi đáp ứng ta, nhất định phải đáp ứng ta. Mai Tuyết Yên cơ hồ dùng toàn bộ khí lực còn lại của nàng, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mắt Quân Mạc Tà ôn nhu nói. Thực lực của ngươi một khi chưa tăng tiến, ngàn vạn lần không nên đi. Không nên có bất cứ hành vi xúc động nào. Có thể chứ? Mai Tuyết Yên cầu khẩn trong mắt bắn ra nhưng tia lo lắng mãnh liệt. Nàng biết tình cảm Quân Mạc Tà đối với mình thâm hậu, một khi mình chết đi đả kích đối với Quân Mạc Tà lớn đến cỡ nào, cho nên lo lắng cho hắn, Quân Mạc Tà vì mình liều lĩnh báo thù, nên làm thế nào cho phải. Cho tới giờ khắc này, Mai Tuyết Yên vẫn như cũ không bận tâm về việc chính bản thân mình sinh cơ sắp tiêu tán. Trong nội tâm nàng còn đang vì người mình yêu mà lo lắng, vì hắn mà chết, vì gia tộc hắn mà chết, dù chết cũng không uổng. Quân Mạc Tà tùy rằng quật khởi giống như lưu tinh quét qua, nhưng hắn nội tình vẫn còn quá ít, công lực tịnh tiến tuy rằng tốc độ kinh người nhưng vẫn chưa đủ, mà Tam Đại Thánh Địa lại có căn cơ vượt qua hơn vạn năm. Đây quả thật là sự chênh lệch quá lớn. Mai Tuyết Yên thậm chí có thể thấy rõ ràng nếu như Quân Mạc Tà cố chấp vì bản thân mình báo thù, lấy thủ đoạn xuất thần nhập quỷ của Quân Mạc Tà trong thời gian đâu tất chiếm được thượng phong, nhưng một khi để cường giả cấp bậc Thánh Vương cao thủ chân chính tham chiến, thì lúc ấy mới biết vận rủi như thế nào. Quân Mạc Tà tuyệt không phải chỉ chém giết mấy tên hung thủ mà cam tâm, điểm này Mai Tuyết Yên hiểu rất rõ. Hôm nay, chứng kiến hắn vì mình mà đau lòng sinh ra cỗ sát khí trước mặt, nàng liền cảm giác được rằng Quân Mạc Tà cùng Tam Đại Thánh Địa lúc này đây đã hình thành cục diện không chết không thôi. Một là Quân gia phi hôi diệt yến, hai là Tam Đại Thánh Địa triệt để chết hết, không còn con đường khác để mà lựa chọn. Nhìn vào thực lực hiện tại mà phán đoán, Quân gia còn quá nhỏ vé, cho nên Mai Tuyết Yên nhất định phải ngăn cản hành vi xúc động của Quân Mạc Tà. Cho nên cố chịu thống khổ cất lời khuyên bảo cầu xin hắn. Vì chính bản thân Quân Mạc Tà cũng là vì Quân gia. Quân Mạc Tà đờ đẫn một hồi sau mới trầm giọng nói. Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta nếu chưa có thực lực quyết không tùy tiện đi chịu chết. Báo thù là chuyện phải kiên nhẫn, 10 phần kiên nhẫn. Lời tuy rằng nói như vậy nhưng hàm răng của hắn đang cắn chặt bờ môi, để lại dấu vết thật sâu. Trên mặt đất từng giọt máu đang từng giọt rơi xuống. Trên bầu trời tiếng sấm chớp vẫn cuồng bạo như cũ tàn sát bừa bãi, một đạo lôi điện bổ về phía Mai Tuyết Yên đang ôm chặt lấy Quân Mạc Tà, rồi lại trong nháy mắt biến mất vô tung. Ngươi đáp ứng ta tin ngươi. Mai Tuyết Yên cười cảm nhận sinh cơ trong cơ thể mình ngày càng yếu đi. Nàng không khỏi buồn bã mỉm cười. Trong mắt nàng chậm rãi ngưng kết hai hạt châu rơi, theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống rốt cuộc rơi trên mặt đất. Quên ta đi. Ngươi muốn đi. Ta không cho phép ngươi đi. Coi như hôm nay dù là ông trời cũng đừng hòng mang ngươi đi. Quân Mạc Tà trầm thấp rít lên một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập tơ máu cuồng bạo. Ta không cho phép cho dù là thiên cũng không được. Thiên muốn ngươi đi, ta liền nghịch thiên. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ngươi liền không thể chết. Nếu ta đi trước, ngươi cũng sẽ không chết. Quên người. Những lời này, lưu lại đến kiếp sau rồi hãy nói. Không. Kiếp sau cũng không được nói, đời đời kiếp kiếp đều không cho nói. Một tiếng sét đánh, phía xa xa Ưng Vương Hoán Phi Nhi trong nháy mắt đã đứng bên cạnh hai người, đột nhiên chấn động toàn thân, thấy bộ dạng thê thảm của Mai Tuyết Yên không khỏi quỳ trên mặt đất thất thanh nói đại tỷ. Người thế nhưng thật sự, ngài tại sao như vậy? Ưng Vương ngươi đi về trước đi. Quân Mạc Tà cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói. Nói cho các huynh đệ liên can đại tỷ ngươi không có việc gì, ta mang nàng đi chữa thương. Ưng Vương cả người chấn động, kinh hỉ nhìn Quân Mạc Tà thất thanh hỏi. Là thực. Đại tỷ đã sử dụng. Đã thấy Quân Mạc Tà liên tục gật đầu. Lúc này đây hắn đã quyết định rồi. Coi như Hồng Quân Tháp sẽ bị hủy hắn cũng phải cứu Mai Tuyết Yên không? Không. Có thể. Không. Có. Nàng. Ưng Vương lưu luyến liếc mắt nhìn hai người một cái, rốt cục dương cánh bay lên. Hắn biết vô luận là sinh hay tử không gian này là của đại tỷ và tỷ phu. Chính mình ở chỗ này không thích hợp. Hắn cũng không muốn ở lại quấy rồi thâm tình hai người, cho nên hắn lựa chọn bay đi. Lấy tâm tình của hắn phi thường muốn lưu lại chiếu cố đại tỷ. Mạc Tà nhất Mai Tuyết Yên dịu dàng nở nụ cười Tà Quân phu quân. Cảm ơn người ta muốn đời đời kiếp kiếp nắm tay ngươi. Quân Mạc Tà cả người chấn động, đây là lần đầu tiên Mai Tuyết Yên gọi hắn là phu quân. Cũng là người thứ nhất ở thế giới này xưng hô với hắn là nữ tử. Tuyết Yên, ái thê của ta. Chúng ta nhất định nắm tay nhau mà chết, nàng phải sống tiếp cuộc đời còn lại.

Một khi thọ thương đến mức dầu hết đèn tắt thì Đại La Kim Tiên đến cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng hiện tại thay đổi bằng khai thiên tạo hóa công thì không còn giống như lúc trước. Cùng quân gần nhau, cả đời này, đến mãi mãi. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, phá rồi lại lập, bại rồi sau đó thành. Đúng là như thế. Đương nhiên lợi tức lớn như thế phiêu lưu cũng thật vô cùng lớn. Mai Tuyết Yên là huyền thú thân tu công pháp này, một khi đột phá sẽ khiến cho thiên kiếp xuất hiện, cũng là nàng không thể thừa nhận. Như vậy cũng giống với truyền thuyết yêu tộc tu luyện, ở địa cầu so với phàm nhân tu luyện khó khăn hơn trăm lần, là một cái đạo lý. Nhưng cạnh nàng thủy chung có quân Mạc Tà, mà có quân Mạc Tà lại có hồng quân tháp cũng không sợ gì lôi kiếp. Cho nên, Mai Tuyết Yên tu luyện phía sau là một mảnh bằng phẳng. Cái đó cư nhiên đều là để phía sau hãy nói. Lúc này đây đúc lại kinh mạch, quân Mạc Tà ở trong hồng quân tháp, ước chừng 3 ngày 3 đêm, mới xem như đại công cáo thành. Cho dù là dựa theo kinh mạch bản thân mà cải tạo lại kinh mạch cho Mai Tuyết Yên, cũng là chuyện tình vô cùng gian nan, nói dễ hơn làm. Lấy linh lực của quân Mạc Tà cùng với hồng quân tháp có đầy đủ linh khí để cứu viện chống đỡ, nhưng trong 3 ngày cũng đã khô kiệt linh lực mấy mươi lần. Đúc lại kinh mạch là việc không chấp nhận sai lầm, chỉ cần sai lầm một chút thì hậu quả không thể vãn hồi. Quân Mạc Tà cơ hồ đem toàn bộ kinh mạch của mình một lần nữa triệt để xem xét thấu hiểu, trải vuốt từng sợi một, sau đó từ đầu đến chân xem xét lại toàn bộ không bỏ qua một tia nào cả. Càng mở ra hồng quân tháp, đồ hình kinh mạch bên trong cơ thể con người dựa theo nam nữ mà phân hóa, phân loại cơ hồ là từng tấc mà tiến hành, không, hẳn là từng mm tiến hành. Trong lúc này Mai Tuyết Yên thủy chung vẫn còn một chút thanh tỉnh, tuy rằng nàng bị vây bên trong trạng thái hôn mê, nhưng cũng nhìn ra được tình huống đang phát triển như thế nào, thân thể càng ngày càng được phục hồi, các vết thương trên người sớm đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, cả người da lông tuyết trắng cũng lột sắc biến thành tràn ngập sinh mệnh lực chói lọi. Ngay cả trong cơ thể kinh lạc nhất thời khó có thể trở lại như trước, huyền công chưa có thể phục hồi hình người như trước, nhưng tánh mạng của nàng cũng thật sự đã được bảo vệ, đây quả là một sự bắt đầu phi thường. Quân Mạc Tà lưu luyến nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng bế nàng lên ôm vào trong ngực lẩm bẩm Tuyết Yên. Nơi này chính là bí mật lớn nhất của ta, chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi cùng ngươi chia sẻ đại bí mật này. Ta sẽ luôn chờ ngươi, luôn luôn chờ đợi ngươi, mặc kệ là tới khi nào. Thời gian tuy dài đằng đẵng nhưng tình ta mãi không đổi. Hắn đem bản thể Mai Tuyết Yên, diện mạo bên ngoài chỉ là con tiểu thú nhẹ nhàng đặt trên đỉnh tuyết sơn nơi có thiên địa linh mạch, tại nơi này hiện lên một cái cây màu xanh biếc, đang tản mát ra từng điểm sáng ngọc ngà chậm rãi phiêu tán, ở giữa không trung phát đi khắp cả Hồng Quân Tháp. Cả Hồng Quân Tháp cũng nhờ vậy mà có sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh của Đông Phương Vấn Tâm 10 năm không tắt, cũng là nhờ gốc cây nhỏ thần dị này. Ngày đó quân Mạc Tà ở Đông Phương Thế Gia đem nó chuyển rời với trong Hồng Quân Tháp, mà nói chính xác là bản thân cái cây đó, mạnh mẽ chui vào trong Hồng Quân Tháp mới hợp lý. Mà ở mấy ngày trước sau khi mạnh mẽ đem căn cơ linh mạch của Phong Tuyết Ngân Thành vào, trong Hồng Quân Tháp, không biết là từ lúc nào đã tự động đi, tới linh mạch mọc rễ nảy mầm trước sau không đến vài ngày đã cấp tốc sinh trưởng. Trước mắt đã to lớn tán cây xòe rộng chìa ra xung quanh. Khí tức sinh mệnh nồng đậm hoàn toàn không có gián đoạn theo thân cây phát ra, đây cũng là hơi thở của sinh linh tối căn bản trong thiên địa. Thân thể nho nhỏ của Mai Tuyết Yên được quân Mạc Tà đặt ổn định ở vị trí trung tâm, dưới tán cây. Vô số điểm sáng từ từ bay ra sau đó, từ từ tiến vào thân thể Mai Tuyết Yên dung nhập vào kinh mạch của nàng. Khỏa cây nhỏ này giống như một bàn tay to lớn ôn nhu hoàn toàn không có gián đoạn dỗ dành lấy vết thương về thể xác lẫn tinh thần Mai Tuyết Yên. Tuyết Yên, ngươi hiện tại an tâm chữa thương, thương tổn của ngươi thật sự quá nghiêm trọng khó có thể trong tức thời trở lại như trước, ta muốn về nhà một lần an bài bố trí, yên tâm ta sẽ thỉnh thoảng quay về thăm ngươi. Ngươi sẽ không cô đơn, nói thêm cho ngươi một bí mật nữa, nơi này kỳ thực chính là chỗ sâu trong linh hồn ta, cũng là chỗ bí mật nhất của ta, chúng ta tại thời khắc này xem như là một thể. Chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ từ từ từng chút một kể lại với ngươi. Quân Mạc Tà lưu luyến bên người Mai Tuyết Yên. Yên Lăng nhìn thân hình nhỏ xinh Mai Tuyết Yên hôn mê bất tỉnh lẩm bẩm nói. Quân Mạc Tà chậm rãi đứng dậy, đột nhiên cười khổ một tiếng. Tuyết Yên cho tới nay, đều là ngươi chiếu cố giúp đỡ ta, đều có ngươi sau lưng chống đỡ cho ta, ta rất khoái lạc cũng rất hổ thẹn. Ngươi cũng biết, từ khi có ngươi ta mới chân chính thực sự được hít thở thực sự được khoái hoạt. Ta tuyệt nhiên sẽ không cho phép ngươi có việc gì. Tuyết Yên từ hôm nay trở đi liền để ta chống đỡ cho ngươi, bảo hộ ngươi làm bạn ngươi, mặc cho thiên địa đổi rời cũng không thay đổi. Bởi vì ta là nam nhân của ngươi. Đây là trách nhiệm của ta. Là trách nhiệm của một nam nhân chân chính. Quân Mạc Tà chậm rãi đứng dậy, cuối cùng lưu luyến nhìn một cái. Hạ quyết tâm thối lùi ra khỏi không gian Hồng Quân Tháp. Trong Hồng Quân Tháp lượng linh khí dị thường nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Một gốc cây đứng đó lặng lặng tản ra từng đợt khí tức sinh mệnh. Mà thân hình nhỏ bé của Mai Tuyết Yên nằm trên đó. tựa hồ đang an tường yên lặng nằm ngủ. Ở trên người nàng vẫn còn khoác một bộ y phục, đó là do Quân Mạc Tà từ trên người mình cởi ra, còn mạng theo hơi ấm của Quân Mạc Tà, tuy rằng không có ý nghĩa thực tế, nhưng lại tràn đầy tình cảm hai đời của nam nhân kia. Quân gia, một mảnh tĩnh lặng, cả người lẫn thú đều tụ tập đến nơi này, nhân số tuy nhiều nhưng lại không có nửa điểm thanh âm, không khí nặng nề giống như đang trong một tử vực. Trong không khí chất chứa một loại cảm giác bi ai cùng bi phẫn trước nay chưa, từng có chậm rãi ngưng tụ trên không trung. Đêm đó, chuyện gì đã xảy ra, tựa như một khối đá lớn đang gắt gao đè nặng trong lòng mọi người, làm cho người ta như muốn nghẹt thở. Tuy rằng theo lời Ưng Vương trở về, mang theo tin tức khiến mọi người hầu hết đều nhẹ nhõm thở một hơi, nhưng như cũ mọi người vẫn còn chờ đợi Quân Mạc Tà đến khẳng định tin tức. Sinh tử của Mai Tuyết Yên không thể nghi ngờ chính là chuyện mọi người quan tâm nhất. Trừ việc đó ra, không còn đại sự gì khác. Mỗi người đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm ra đại môn, trong mấy ngày nay căn bản là không có người ngủ, ngay cả nghỉ ngơi đều không có. Thú Vương liên quan nhất thời lo lắng, bọn hắn biết rõ ràng lực lượng khủng bố của Thánh Vương Đan, kia chính là di vật của Thánh Vương lưu lại từ thời Thiên Phạt Hung Sơ, cũng là cấm vật lớn nhất. Bọn hắn tuy rằng với tỷ phu Quân Mạc Tà đã tràn ngập tin tưởng, nhưng tột cùng như thế nào cũng không dám lạc quan quá mức. Bên kia trong thư phòng Quân gia, toàn bộ người nhà Quân gia đều tập trung hết ở đây. Quân Chiến Thiên đứng trước mặt là Đông Phương Vấn Tâm, Quân Vô Ý, Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Hàn Yên Giao, sắc mặt dị thường trầm trọng, chậm rãi đưa ra một quyết định. Lão Phu gần đây cũng được biết Tuyết Yên là thân thể huyền thú, hơn nữa là còn là thú hoàng đứng đầu Thiên Phạt Xâm Lâm, Mai Tôn Giả. Vốn nhân thú thủy chung khác nhau, ngay cả Tuyết Yên có thân phận như thế nào, nhan sắc ra sao, điểm ấy vẫn là khó vượt qua. Chính là những việc Tuyết Yên làm, cho Quân gia chúng ta so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Ủng hộ đối với Mạc Tà so với bất kỳ kẻ nào cũng đều hơn. Nếu không có Mai Tuyết Yên, Quân gia hiện tại chỉ là một đống gạch vụn. Quân gia tổ huấn cần đời sau con cháu, đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Tuyết Yên đối Mạc Tà, đối Quân gia, có tình có nghĩa, cũng có trả giá lớn lao. Cháu dâu như vậy, lão phu nhận rồi. Mọi người đều gật đều, Mai Tuyết Yên, đối với Quân Mạc Tà, đối với Quân gia trả giá mọi người đều được chứng kiến tận mắt. Chính là việc Mạc Tà lấy Tuyết Yên sẽ khiến cho thế gian tranh luận chê trách, thậm chí bên trong gia tộc cũng có người không đồng ý. Nhân ở đây lão phu muốn nói ai có gì thì nói trước đi. Lão gia tử dừng một chút, trong mắt hàm chứa bi thương tiếp tục nói. Đang ngồi Vấn Tâm là mẫu thân của Mạc Tà, Vô Ý cũng Yên Giao là tam thúc tam nương, Thanh Hàn cùng Tiểu Nghệ là hôn thê của Mạc Tà, tất là người cùng một nhà, lão phu không phải che giấu. Hôm nay liền do lão phu làm chủ. Tuyết Yên trước mắt sinh tử chưa rõ, nhưng vô luận thế nào đều là thê tử của Mạc Tà. Các người, nghĩ sao? Mọi người sôi nổi gật đầu cho phép, Đông Phương Vấn Tâm nói. Lòng dạ mọi người đều rõ hết sự tình, nữ tử Tuyết Yên tốt như vậy chính là đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy. Coi như ngài chưa nói những lời này, ta đây, cũng không cho phép Tuyết Yên chịu nửa điểm ủy khuất. Ta đã sớm nhận nàng làm con dâu rồi, trước mắt chỉ còn cầu thương thiên phù hộ, ngàn vạn lần đừng để việc gì phát sinh ngoài ý muốn. Quản Thanh Hàn cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ hai nàng mặt đều đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt ẩn hiện thần sắc lo lắng sâu sắc, cùng kêu lên nói. Chỉ mong Tuyết Yên tỷ tỷ không có việc gì, trời phù hộ cho người lương thiện, gặp dữ hóa lành. Quân Chiến Thiên gật gật đầu cực kỳ vui mừng nói. Tuyết Yên còn sống thì làm chính thê Mạc Tà, nếu quả thật bất hạnh mất đi, cũng táng tiễn tại phần mộ tổ tiên Quân gia làm chủ mẫu đời thứ ba. Tuyết Yên so với hai người đều lớn hơn, nói vậy hai người có dị nghị gì không? Hắn nói những lời này chính là để Quản Thanh Hàn cũng Độc Cô Tiểu Nghệ nói. Hai người liếc nhau vội vàng gật đầu, Độc Cô Tiểu Nghệ nói. Ông nội ngày yên tâm, ta bội phục nhất là Tuyết Yên tỷ tỷ. Kính nể còn không kịp làm sao có suy nghĩ gì, nàng làm đại tỷ ta đồng ý, Hàn tỷ tỷ là nhị tỷ, ta là lão tam. Nhưng trong lòng bỏ thêm một câu, không đảm đương nổi lão đại, đương kim lão tam. Cũng là tốt, nếu không nhanh một chút, chỉ sợ cũng thành lão tứ. Quân lão gia tử vừa lòng gật đầu, đột nhiên nhìn chung quanh mọi người, trong mắt phát ra tinh quang, nói. Còn một điều, từ nay về sau, trong quân gia nếu là có người dám can đảm lấy cái gì mà huyền thú với nhân loại mà ra vẻ, như vậy, vô luận là ai, một mực xử tử. Sẽ không dễ dãi như thế đâu. Điểm này, từ giờ trở đi, ghi vào quân gia tổ huấn. Lão phu lấy tư cách người đứng đầu quân gia hôm nay liền làm chủ. Quân Vô Ý gật đầu thật sâu, nói. Cha ngài yên tâm, nếu thực sự có người lấy đề tài này ra nói, thân là gia chủ đương thời là người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn. Tất nhiên tự tay xử. Quân Chiến Thiên gật gật đầu, xoa nhẹ ấn đường, mệt mỏi nói. Tốt lắm, các ngươi đều đi xuống đi, nếu là Mạc Tà trở về, mang theo tin tức của Tuyết Yên, bất kể như thế nào, nhất định phải cho lão phu biết trước. Phụ thân, người nghỉ ngơi một lúc đi, người đã ba ngày ba đêm không có nghỉ ngơi rồi, tiếp tục như vậy làm sao có thể chịu được. Hàn Yên Giao lo lắng nói. Tin tức về Tuyết Yên vẫn không có, ta làm sao yên tâm mà nghỉ ngơi cho được. Quân Chiến Thiên thở dài một tiếng nói. Là một nữ tử thật tốt. Đám người Đông Phương Vấn Tâm đồng thời gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ mặt u sầu lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, tin tức về Mai Tuyết Yên một khi chưa xác định cho dù là ai, cũng không yên tâm đi nghỉ ngơi. Thân ảnh Quân Mạc Tà rút cuộc cũng xuất hiện trước đại môn Quân gia. Sớm đã vậy, quanh chỗ này đám người Hạc Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn nhất thời như ong vỡ tổ xông tới, tranh nhau nói, mỗi người đều có vẻ mặt vội vàng phức tạp, rồi hỗn loạn thấm đẫm đồng ý lo lắng, chỉ e không nghe được nguyên bản tin tức. Mỗi người hầu hết đều phát ra ánh mắt lo lắng từ nội tâm nhìn Quân Mạc Tà, càng không có ít nhóm thú vương chưa hóa hình dáng người thô kệch to lớn như thiết tháp mà nước mắt nước mũi hỏi. Tỷ phu đại tỷ, nàng thế nào? Tỷ phu ngài đã trở lại đại tỷ đâu? Tỷ phu, đại tỷ nàng hiện tại như thế nào? Có bị thương nặng không? Có thể trở về nhanh không? Đại tỷ của ta đâu? Vì sao chưa cùng tỷ phu trở về? Chúng ta không thể không có đại tỷ. Tỷ phu. Ở đoạn thời gian trước, trong thời gian chuẩn bị, Mai Tuyết Yên đã ra lệnh mệnh lệnh của Quân Mạc Tà các huynh để thiên phạt xâm lâm trăm triệu lần không được chống lại. Chứng kiến lời nhắn này, mọi người trong lòng đều nặng trịch. Loại tin nhắn này đã lộ ra một điểm xấu đã được báo trước. Rồi suy nghĩ tới trận chiến đêm hôm đó càng làm cho người ta lòng như lửa đốt. Bây giờ nhìn Quân Mạc Tà một mình trở về không khỏi khiến cho người ta lo lắng. Mắt thấy được tình cảm của đám hán tử to lớn này, không có chút che giấu lộ ra vẻ lo lắng thân thiết. Quân Mạc Tà trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm động. Ai nói huyền thú lãnh huyết, ai nói huyền thú không có tình. Cảm tình của huyền thú mới là tối chân thành tha thiết, dáng quý lại càng không che giấu. Tuyết Yên a, người có một đám huynh để tỉ muội như thế này thật đáng để tự hào. Cứ coi như chúng ta không có tình cảm đi, thì với đám huynh đệ như thế này ta sẽ cũng hết sức. Người cùng huyền thú quả thật không xứng đôi, huyền thú không bao giờ che giấu, còn nhân loại kia thì đủ mưu mẹo nham hiểm. Mang ra so sánh, nhân loại có nhiều người còn không bằng cầm thú. Mọi người yên tâm, đại tỷ các ngươi lần này, quả thật thương thế trầm trọng, bất quá ta đã cứu chữa tính mạng đã không còn đáng ngại. Bất quá Tuyết Yên lần này, dính tổn thương quá nặng khó giải quyết, ta đã đưa đến nơi, ở sư phụ ta nhờ lão nhân ra chữa thương cho nàng. Sư phụ đã bảo không có điều gì đáng ngại, chỉ cần thời gian điều dưỡng sẽ khỏi, mọi người không cần phải sốt ruột, ta sẽ tùy thời đem tin tức khôi phục của đại tỷ thông chi cho các ngươi. Bất quá đoạn dưỡng thương này, thời gian rất dài vô cùng trọng yếu nên nàng không thể gặp mặt mọi người. Quân Mạc Tà cố gắng nói, sao để cho mọi người có thể an tâm. Vạn tuế, đại tỷ không có việc gì, ta nói tỷ phu thần thông quảng đại, cho dù là thánh vương đan cũng có thể ứng phó. Hùng Khai Sơn mạnh mẽ nhảy dựng lên, cười toe toét miệng rộng, nhất thời vui vẻ ra mặt. Thật tốt, quá tốt, tỷ phu vạn tuế. Sư phụ, tỷ phu thật sự là người tốt. Ta được nhìn thấy lão nhân gia, thế nhất định phải lạy lão nhân gia đủ 10 vạn cái khấu đầu. Đã lo liệu không có việc gì vậy? Ô ô, Hồ Liệt Địa vừa khóc vừa cười. Đám huyền thú nghe được tin tức này trong lòng cũng nhất thời cao hứng, nhưng lo lắng phía trước nhất thời trở thành hư không, mừng như điên. Chúng thú tề khiếu thanh động thiên hương. Hổ vương, không nhớ rõ mỗi lần đại tỷ đều bắt ngươi khai đao sao? Còn Hùng lão tứ nhìn ngươi hăng hái đại tỷ liền đá đít ngươi mấy cái sao? Hãy chờ xem, đại tỷ đi vắng là chuyện không vui của thiên phạt xâm lâm. Chờ đại tỷ trở về thu thập các ngươi như thế nào? Để lúc đó mọi người chúng ta liền được xem náo nhiệt, ai cũng không giúp hai người nói hộ. Hạc Trùng Tiêu xoa nhẹ ánh mắt vì che giấu cảm giác vui mừng, mà kích động rơi nước mắt. Giờ khắc này, hòn đá đè nặng trong tâm trí rút cuộc cũng được thả xuống, không khỏi trêu ghẹo Hùng Khai Sơn hai người. Hừ, đánh hai cái mắng hai câu có tính là cái gì? Đấy là đại tỷ đang huấn luyện chúng ta, chứng minh đại tỷ quan tâm đến chúng ta, còn muốn chăm sóc chúng ta. Chúng ta vui, chúng ta mừng, ngươi quản được sao? Hạc lão tam, ngươi bị đại tỷ giáo huấn cũng không ít. Lão tam đừng nói lão tư, tất cả mọi người giống nhau. Nếu thiên phạt xâm lâm bị việc gì không tốt, chờ đại tỷ về xem ngươi có thể chạy trốn sao? Cứ nhiên có thể vui sướng khi người ta gấp họa. Hùng Khai Sơn châm biếm lại không để yếu thế hơn. Đại tỷ đúng là thông thường còn để lại cho ta mặt mũi. Nào giống như các ngươi. Hạc Trùng Tiêu phụng phịu liếc mắt nhìn. Tới địa ngục đi, cho ngươi mặt mũi. Ngày đó ngươi bị đại tỷ đánh, ngươi chạy quanh thiên phạt xâm lâm xin tha, mọi người ai mà lại không thấy được. Đại tỷ quả là lưu lại cho ngươi mặt mũi. Quả là kinh thiên động địa. Hổ Vương cười. Huyền Hạc ra mặt chính là dày. Chẳng thể trách sao lại có thể làm lão tam được, điểm ấy Hổ Vương theo không kịp. Lần đó là ngoài ý muốn. Lần đó, ta không tha cho các ngươi. Hạc Trùng Tiêu đuổi lý rút cuộc thẹn. Quá hóa giận nhảy lên vung tay nhất thời làm ba người một đống. Cỗ cảm xúc vui sướng này lây nhiễm vào trong mỗi người quân gia, nơi nơi đều vui vẻ ra mặt, ngao ô các loại tiếng kêu, phô thiên cái địa vang lên, giống như tiếng sóng biển khơi xa xa vang lên. Những người khác trong quân gia tuy bị tiếng kêu giống, như ngựa hí chấn động choáng váng đầu óc, hoa mắt nhưng lại cũng đều là vẻ mặt an tâm tươi cười. Rốt cục, không có việc gì. Ông trời phù hộ, liên nhường cho bọn họ ầm ĩ một trận đi. Tuy rằng có chút khó chịu nhưng là nhìn thấy cao hứng. Quân Mạc Tà thoải mái cười, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tuyết Yên ta nhất định không tiếc mọi thứ cũng nhanh chóng khôi phục cho nàng. Trở về với các huynh đệ, tình cảm bọn họ dành cho nàng nửa điểm giả dối cũng không có. Ta thật sự cao hứng thay cho ngươi, cũng là vì chính mình vui vẻ, bọn họ là hảo huynh đệ của ngươi cũng chính là hảo huynh đệ của Quân Mạc Tà ta. Lại cùng đám Hạc Trùng Tiêu nở nụ cười một trận nữa. Rồi Mạc Tà mới đi vào đại sảnh tiến vào trong nội thư phòng. Hắn vừa vào cửa, Quân Chiến Thiên cùng với Quân Vô Ý và đám người Đông Phương Vấn Tâm liên cảm giác được bộ dạng hôm nay của Quân Mạc Tà có điểm lạ lùng. Loại cảm giác vi diệu này giống như là trực giác, cũng chỉ có người thân mới mơ hồ cảm thấy. Ngày hôm nay trên người Quân Mạc Tà thiếu vài phần khiêu thoát, ngược lại có nhiều thêm vài phần trầm tĩnh, khó có thể hình dung. Thật giống như ngọn núi lửa trước khi bùng nổ, thật giống như cơn lốc phía trước biển khơi. Tuy rằng trầm tĩnh, nhưng khó có thể suy đoán. Trên vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười, nhưng nụ cười đó lại có vài phần lành lạnh, vài phần sơ xác tiêu điều. Mỗi bước hắn đi giống như tòa núi lửa di động cơ hồ tùy thời có thể nổ tung. Chứng kiến bộ dạng hắn như thế này, mấy người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến lời nói vừa rồi, chẳng lẽ Quân Mạc Tà là nói tin giả? Chỉ là vì an ủi đồng thú thiên phạt. Mạc Tà, ngươi nói cho nương nghe Tuyết Yên rốt cuộc ra sao? Chúng ta muốn nghe lời nói. Thật, Đông Phương Vấn Tâm dẫn đầu đặt ra câu hỏi, ánh mặt mọi người đều tập trung lên người Quân Mạc Tà. Tính mạng Tuyết Yên quả thật là không đáng ngại, nàng lần này tổn thương thật sự quá nặng nề, quá nghiêm trọng. Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng nói, muốn chân chính khôi phục cần một thời gian thật dài thật dài. Quân Mạc Tà trong mắt khó có thể che giấu được ánh mắt đau xót. Mai Tuyết Yên lúc này đây giai vị trực tiếp rơi xuống cảnh giới nhất giai huyền thú. Nếu đợi quay về thực lực tứ cấp tôn giả như trước, ngay cả khi có Hồng Quân Tháp phụ trợ chỉ sợ, cũng là cần rất nhiều thời gian, dù nói xa xa không hạn định cũng không đủ. Buồn chán khiến cho còn người ta không thể chịu đựng được. Thực lực trước đây của Mai Tuyết Yên là mấy trăm năm tích lũy. Một khi tan biến hết, muốn quay trở lại nói dễ hơn làm. Nếu bi quan một chút, thì mọi người Quân gia vị tất đã có thể nhìn thấy hóa thân của Mai Tuyết Yên một lần nữa. Mọi người ở đây có ai là trường thọ được đâu. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà trong đầu chợt lóe lên linh quang, nháy mắt nghĩ tới một việc. Cửu U là đệ nhất thiểu ở trên phiến đại lục này. Cửu U có 99 lão bà. Thời gian tới địa cầu, hắn cũng mơ hồ nói rõ, các lão bà đó tự hồ cũng đi theo hắn. Bởi vì lúc ấy có một câu, các lão bà tu vi vẫn chưa tới, đành ở lại đợi vài năm. Như vậy hắn cũng nhóm lão bà đó đều là bản thổ nhân sĩ của huyền huyền đại lục, cũng gia gia của mình và mẫu thân tam thúc giống nhau, làm sao có thể đi theo hắn sống quá vạn năm. Chẳng lẽ trong chuyện này có bí quyết gì? Quân Mạc Tà chỉ trong chốc lát thoáng lâm vào trầm tư, trường sinh có thể sao? Từ giờ khắc này bắt đầu, Quân Mạc Tà đột nhiên lại thêm một tâm sự. Chỉ cần tính mạng không sao là tốt rồi, đây cũng là tin tức tốt nhất. Đông Phương Vấn Tâm thở phào nhẹ nhàng nói. Mạc Tà, bất kể như thế nào, ngươi cả đời này cho dù là trăm triệu năm, cũng không được phụ một mảng tình ý của Tuyết Yên đối với ngươi. Nếu không, vi nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đông Phương Vấn Tâm trong lòng lộ ra một mảng áy náy. Dù sao ngày đó Mai Tuyết Yên cũng là vì mình mới nảy sinh ý định cùng thánh giả quyết đấu. Điều này khiến cho nội tâm nàng cảm động, vừa là lo lắng lại áy náy. Vì chính mình mà liên lụy con dâu. Ta sẽ. Quân Mạc Tà kiên định gật đầu. Con ngươi tỏa người ánh sáng kiên định. Mạc Tà, ngươi yên tâm đi, Thương Thiên phù hộ Tuyết Yên tỷ, nàng nhất định sẽ sớm khôi phục. Quản Thanh Hàn ôn nhu nói. Bất kể như thế nào, mặc kệ quyết định của ngươi ra cái dạng gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Chờ ngươi. Quản Thanh Hàn băng tuyết thông minh, nàng đã cảm nhận được sự thay đổi to lớn của Quân Mạc Tà. Tuy rằng sự đanh đá cao ngao, nhưng bản chất vẫn là một nam hài. Trải qua lần thay đổi này, Quân Mạc Tà đã trở thành một nam nhân chân chính. Trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Nàng cảm nhận rõ ràng được tình cảm của Quân Mạc Tà đối với mình lúc này, chưa thật lớn, nhưng bất kể như thế nào, nàng nguyện ý đợi chờ. Đây cũng là lần đầu tiên Quản Thanh Hàn biểu lộ tình cảm của mình đối với Quân Mạc Tà. Bởi vì hiện tại Quân Mạc Tà tuy rằng tàn nhẫn, tuy rằng kiên cường, nhưng không thể nghi ngờ nội tâm lại là nhu nhược nhất. Nhất là cảm tình. Cần nàng vun đắp an ủi. Độc Cô Tiểu Nghệ hai mắt mở to nhìn Quân Mạc Tà nghiêm túc nói. Mạc Tà ca ca. Lời quản tỷ nói cũng là lời ta muốn nói. Bất kể như thế nào, chúng ta đều cùng một đường với ngươi. Chờ Tuyết Yên tỷ tỷ trở về. Quân Mạc Tà mỉm cười một chút, liếc mắt nhìn hai nàng một cái rồi nói. Yên tâm đi, nàng ta sẽ không có việc gì đâu. Ta cũng không việc gì, các ngươi cũng thế. Dừng lại một chút, nói ta muốn đi luyện công. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đông Phương Vấn Tâm cảm thấy có chút buồn bực,

hiện tại ta chỉ là tiểu nhân vật, nhưng sẽ khiến các ngươi cực kỳ hối hận. Ngay cả là con kiến, cũng có cơ hội cắn chết voi. Ngàn vạn lần không nên, các ngươi không nên mưu đồ với Lý Du Nhiên ta. Đây là nguyên nhân căn bản thay đổi tâm tính Lý Du Nhiên. Nguyên lai là bọn họ từ bỏ ngươi. Đáng thương vì ngươi bị vứt bỏ. Quân Mạc Tà thầm nở nụ cười. Đã hiểu rõ nguyên nhân làm sao hôm nay Lý Du Nhiên lại hợp tác như thế. Trước khi đến đây, hắn còn tính toán phải động tay động chân một phen. Bọn họ hiện tại rất có thể tụ tập cùng một chỗ, tập hợp lực lượng mạnh nhất mưu đồ ứng biến. Cho nên nếu ngươi muốn trả thù, lúc này cũng không phải là thời cơ tốt. Dù giết được địch, nhưng bên mình cũng hao tổn lực lượng rất lớn. Lý Du Nhiên hoàn toàn không để ý, đến Quân Mạc Tà nhìn có chút vui sướng khi người gặp họa, nên tiếp tục nói. Biện pháp tốt nhất là chia ra mà tiêu diệt. Ngươi nếu tự tiện hiện thân, tạo thành mục tiêu cho bọn họ tất nhiên sẽ rất nhanh chuẩn bị đối phó với ngươi, rất có thể sẽ tiếp tục dùng một ít phương pháp bị ổi đối phó với ngươi, giống như đã dùng để đối phó với Mai Tôn Giả, ta thực sự tin tưởng, nếu đối phó với ngươi, cũng sẽ đồng dạng hữu hiệu. Khó lòng phòng bị. Vào đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất làm ra một loạt dấu hiệu giả tạo, làm cho bọn họ vẫn nghĩ rằng ngươi không ở trong Thiên Hương Thành. Hơn nữa, còn để cho bọn họ có điều kiêng kỵ và dè chừng, không dám nhằm vào người nhà của ngươi. Điều này ngươi cần phải suy nghĩ biện pháp thật tốt, sau đó mới làm cho bọn họ giảm bớt tính cảnh giác, thuận lợi cho ngày sau âm thầm ra tay. Biện pháp? Quân Mạc Tà nhíu mày, nhưng hiện tại, lại không có nhiều biện pháp để áp dụng. Lý Du Nhiên nói không sai. Nếu bọn họ lợi dụng người nhà uy hiếp mình, thật đúng là một đại phiền toái. Vào lúc này, Quân Mạc Tà đột nhiên nổi lên ý tưởng trước tiên mang người nhà rời, vào Thiên Phạt Xâm Lâm. Chỉ có như vậy, mới không phải lo lắng về sau. Bất quá, quyết định của hắn là sau khi ân cửu kết thúc, lập tức di chuyển người nhà. Thấy tình thế hiện giờ, nhất định phải tiến hành nhanh hơn rồi. Hoàng thất Thiên Hương. Vậy tiêu diệt trước đi. Ánh mắt Quân Mạc Tà chớp động, trong lòng âm thầm đắn đo. Cân nhắc. Ta suy nghĩ ra một kế, hẳn là dùng được. Kế này, có thể diệt được tam đại tánh địa. Lý Du Nhiên ánh mắt chợt lóe, mang theo một tia tàn nhẫn, nói. Tam đại thánh địa mục đích hành động lúc này, cùng nhằm vào ba người, một là ngươi, một là Mai Tôn Giả, một còn lại là sư phụ ngươi. Hiện tại, Mai Tôn Giả coi như đã chết, cũng chỉ còn lại có. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên trên cổ cảm thấy khó thở, lại bị Quân Mạc Tà túm chặt cổ. Hầu như không thở được, lo sợ không yên trong lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy hai ánh mắt Quân Mạc Tà hàn quang lẫm liệt, sát khí lạnh lạnh bắn ra, một câu nói lạnh như băng tới cực điểm giống như, dốc cạn cả đáy lòng truyền đến tai hắn. Nàng, không có chết. Người nhớ cho kỹ. Nếu còn dùng từ chết với nàng, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Quân Mạc Tà buông lỏng tay, Lý Du Nhiên sụp đổ rơi về trên ghế, ôm lấy yết hầu ho khan vài tiếng, nhưng trong mắt hiện ra vẻ đã hiểu rõ. Quả nhiên. Mai Tuyết Yên quả nhiên là nghịch lân của Quân Mạc Tà. Phải nói, người nhà của hắn, chính là nghịch lân của hắn. Là ta nói sai rồi. Mục tiêu trước mắt của Tam Đại Thánh Địa cũng chỉ còn lại ngươi với sư phụ ngươi. Lý Du Nhiên cũng không có tức giận, thở hổn hển mấy hơi liền nói tiếp. Bởi vì vậy mà hắn biết điểm trọng yếu của Quân Mạc Tà, chính là bị nghẹn cổ một chút, trái lại cảm thấy rất xứng đáng. Ngươi đại khái có thể tạo nên tin đồn, nói là vì trả cừu hận cho Mai Tôn Giả. Ngươi muốn đi tìm sư phụ ngươi, sau đó trở về báo thù. Hơn nữa, ngươi phải nói vị trí của sư phụ ngươi cách xa Thiên Hương Thành một chút. Như vậy song phương mới có thời gian xoay chuyển tương đối dài. Mà trong khoảng thời gian này, sẽ là thời gian của ngươi. Lý Du Nhiên nhìn thẳng vào Quân Mạc Tà, thản nhiên nói. Đây không chỉ là sách lược, mà cũng là thủ đoạn xoay chuyển tình thế. Lấy thực lực bây giờ của ngươi, tuy rằng đã rất mạnh, nhưng nếu đồng thời đối đầu với 6 đại thánh giả còn lại, ngươi nhất định không chiếm được chút tiện nghi nào. Thậm chí coi như chỉ có một vị, liền đủ để cho quân gia vạn kiếp bất phục. Trọng điểm của Tam Đại Thánh Địa cũng tập trung ở trên người sư phụ của ngươi. Nhân tố quyết định để trả thù cũng là vị sư phụ kia. Loại điều kiện trời ban này, ngươi không thể không sử dụng. Chỉ có thể sử dụng tốt điểm này, thì việc trả thù mới có hy vọng lớn nhất. Lý Du Nhiên nói, hư hư thực thực, cứ như vậy, tin tưởng Tam Đại Thánh Địa sẽ toàn lực chuẩn bị chiến với sư phụ ngươi. Hơn nữa đương nhiên tin tưởng rằng, chờ ngươi cùng sư phụ trở về, mục đích của bọn họ cũng toàn bộ đạt được. Ngược lại, như vậy sẽ không đi đối phó với quân gia, dù sao lấy thân phận thánh địa của bọn họ, một lần nữa phải ra tay đối phó với người thế tục, thủy chung là khó nghe. Mục đích của Tam Đại Thánh Địa, chính là ngươi mà thôi. Nếu ngươi đã không ở quân gia, bọn họ căn bản ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn. Lý Du Nhiên nói, ta nói đây mặc dù là những lời khó nghe, nhưng tuyệt đối là sự thật, ngươi hào hào cân nhắc. Quân Mạc Tà nhíu mày. Thật lâu cân nhắc về kế sách của Lý Du Nhiên. Không thể không thừa nhận, vị Lý Du Nhiên này ở nhà luôn luôn đùa bỡn với âm mưu. hơn nữa đã trở thành thói quen. Một hồi nói ra, Quân Mạc Tà quả nhiên thu được lợi ích rất lớn. Lý Du Nhiên, thật sự không hổ là chuyên gia danh đầu về mưu mô. Một bụng mưu mô này, quả nhiên là vừa cay vừa độc. Hơn nữa, một kế này có thể nói là chu đáo đến mọi mặt, toàn bộ bốn phương tám hướng đều che giấu, nguyên bản ngay cả lo lắng trong lòng cũng tiêu trừ. Ân, kế sách này ta sẽ thận trọng suy nghĩ, ngươi hiến cho ta một kế, ta trả lại ngươi một kế. Vậy trong đoạn thời gian này, ngươi có thể giúp đỡ nhị hoàng tử đi. Để cho hắn đem lão đại cùng lão nhị giết hết, cũng đem vị phụ hoàng kia xử lý nốt. Ngươi ở bên hắn thời gian lâu như vậy, dù sao vẫn không có ý tứ rõ ràng, chung quy cũng nên cấp ra điểm hồi báo đi. Luôn ăn nhờ ở đậu, cũng không phải hay lắm. Quân Mạc Tà đột nhiên đổi đề tài, đem một chuyện hoàn toàn không liên quan gì nói ra. Hướng về phía Lý Du Nhiên nhoẻn miệng cười, cười ra vẻ đầy lạnh lùng và nghiêm nghị, một chiếc răng nanh lộ ra trông vô cùng tàn khốc. Nguyên lại sự trả thù chân chính của ngươi là ở trong này. Lý Du Nhiên trong nháy mắt liền minh bạch, hắn trợn trừng hai con mắt, lần đầu tiên thất thố, nói. Để cho hắn tận mắt chứng kiến cốt nhục tương tàn. Hơn nữa còn dựa vào người khác mà làm nên. Quả thật cao minh. Đây là ngươi vì báo thù cho phụ thân mà thi triển ra kế sách này sao? Hắc hắc hắc, Lý Du Nhiên, ngươi quả nhiên thông minh. Ngay cả nội tình trong đó ngươi cũng đều thông suốt. Ta đưa cho ngươi kế sách này, chắc không tồi chứ? Quân Mạc Tà nhíu mày. Há chỉ là không tồi, quả thực là cực kỳ tinh ảo. Lý Du Nhiên âm thầm cười một tiếng. Kế hoạch đặc sắc như vậy, ta nguyện ý dốc hết sức mình. Chỉ cần ngươi ở bên kia thu xếp xong kia, thì thông báo cho ta một tiếng. Ta hiện tại chính là rất trông mong trận thảm kịch đặc sắc này. Như vậy, tâm trí ta sẽ rất khoái hoạt. Ngay cả không thể đạt được mục đích, có thể làm cho hoàng thất bởi vì ta mà chết, cũng là tốt. Người này hình như có chút biến thái. Quân Mạc Tà nhìn hắn một cái. Ta phải đi rồi. Cảm ơn. Quân Mạc Tà để lại một câu, xoay người liền nhẹ nhàng mà đi, đối với Lý Du Nhiên lại rất quan trọng. Hơn nữa hai từ này, luôn luôn là điều Lý Du Nhiên muốn. Cảm ơn. Chính là hai từ tầm thường đến cực điểm. Cảm ơn. Đây cũng là hai từ ta muốn nói với ngươi. Lý Du Nhiên đứng một mình, trên mặt hiện ra nụ cười, lẩm bẩm. Ta Lý Du Nhiên luôn luôn ở sau màn bày mưu tính kế, lại có thể dưỡng thành một tật xấu như vậy. Chẳng lẽ luôn luôn vì người khác bày mưu tính kế, mới là cuộc sống có ý nghĩa với ta sao? Nhị hoàng tử Dương Đán, đang buồn bực đuổi mấy cơ thiếp ầm ầm đi ra cửa. Quả thật là hoàn toàn không được tốt, thật sự làm cái gì cũng không có tâm tình. Hơn nữa người của Tam Đại Thánh Địa đột nhiên bỏ đi, càng làm cho vị nhị hàng tử mất đi chỗ dựa đáng tin cậy. Mặc dù vẫn còn Lý Du Nhiên, nhưng mà, không biết hắn sẽ như thế nào. Đúng lúc này, Quân Mạc Tà lại xuất hiện trước mặt hắn. Cơ hồ như một loại quỷ mị đột ngột xuất hiện, lúc mà nhị hoàng tử phát hiện ra, Quân Mạc Tà đã chắp tay sau đít đi thong dong được hai bước, nhàn nhã mà tiêu sái. Cửa sổ đều đóng như thường, hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào? Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Nhị hoàng tử thất kinh khi thấy Quân Mạc Tà đến, lại càng hoảng sợ, vừa mới ngoác mồm chuẩn bị kêu to, thì đã bị tay Quân Mạc Tà bưng kín, nhất thời cả người đều run lẩy bẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như không muốn chết. Đừng kêu, có gọi ai đến cũng vô ích, ta lần này đến chính là mang tin tốt lành cho ngươi. Quân Mạc Tà điềm đạm nói, ngoan nào, đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Hơn nữa, ta nếu đã đến nơi này, ngươi có kêu đến vỡ yết hầu cũng không có tác dụng gì. Tốt nhất nên ngoan ngoan nghe lời. Nói xong những lời có chút ẩn ý, Quân đại thiếu gia buông lỏng tay ra, chậm rãi lau tay lên quần áo nhị hoàng tử. Quân, quân, quân, Mạc Tà, ngươi muốn làm? Muốn làm? Gì vậy? Nhị hoàng tử hai hàm răng đánh vào nhau kêu canh cách, sợ hãi lui về phía sau. Hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng hiểu được, kêu lên, quả nhiên là không có ý nghĩa rồi, lấy thực lực truyền kỳ như Quân Mạc Tà. Giết mình giống như giết con kiến cũng không tốn sức mấy. Đừng lùi, nếu lùi nữa ta chắc chắn ngươi sẽ lên nóc tủ ngửi hoa quả. Quân Mạc Tà mỉm cười. Được rồi như vậy mới ngoan. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý làm hoàng đế hay không? Ngươi, có ý tứ gì? Dương Đán hoảng sợ nhìn hắn, khi nghe đến ba từ làm hoàng đế trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra một tia cháy bỏng khó có thể che giấu. Chỉ cần ngươi làm tốt vài việc, ta sẽ đưa ngươi lên ngôi vị hoàng đế. Quân Mạc Tà ánh mắt sáng quắc, mang theo một loại khẩu khí mê hoặc, đứng ở trước mặt nhị hoàng tử nói. Quyết không nuốt lời. Mê hồn đại pháp. Tuy rằng chỉ vận dụng lực lượng tinh thần lực rất ít, chỉ để kích động dã tâm rất lớn trong lòng nhị hoàng tử, không phải là để khống chế hắn. Nhưng nhị hoàng tử tinh thần lực thuộc dạng yếu ớt ra sao? Bây giờ lại đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ. Làm sao có thể ngăn cản nổi Quân Mạc Tà, mà cường giả đều có thể bị mê hoặc trong mê hồn đại pháp chứ? Chuyện gì? Ngươi cứ nói. Chưa có chuyện gì ta làm không được. Chỉ cần ngươi cam đoan đưa ta lên ngôi vị hoàng đế, chuyện gì ta cũng có thể làm. Trong mắt nhị hoàng tử, vẻ sợ hãi chậm rãi biến mất, thay vào đó, chỉ còn toát lên dã tâm cuồng nhiệt. Ngôi vị hoàng đế hai từ này, hoàn toàn làm khát vọng nội tâm trong 30 năm của hắn điên cuồng sôi trào. Thậm chí không cần tiếp tục biện pháp mê hoặc, nhị hoàng tử chính mình đã muốn hưng phấn lên. Đúng là không mất sức mà nhận lời. Đúng là đồ ăn hại. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới lại có loại ăn hại như thế. Quân Mạc Tà trong lòng thầm mắng hai câu, là một hoàng tử mà đem thân chính mình giày xéo đến loại tình trạng này. Dương Đán không thể nói là hậu vô lai giả, nhưng cũng là tiền vô cổ nhân rồi. Nếu không phải hiện tại hắn hùng phong nan chấn, phỏng chừng đã sớm giết hết người rồi. Thật ra ta chính là cung cấp cho ngươi một phương pháp đơn giản nhất. Chỉ cần ngươi giết Dương Cầu cùng Dương Hiện, sau đó tự tay giết chết Dương Hoài Vũ. Quân Mạc Tà ta cam đoan, ngươi nhất định có thể ngồi trên long kỷ đó. Hoàng thất thiên hương, con nối dõi bị diệt hết, chỉ còn duy nhất lại ngươi. Phương pháp đơn giản như vậy, ngươi không nghĩ đến sao? Quân Mạc Tà trầm thấp nói, trong giọng điệu tràn ngập mê hoặc đến cực điểm. Nhị hoàng tử trong nháy mắt ngây người. Từ xưa đến nay, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, vị hoàng đế nào mà không tâm ngoan thủ lạt. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Nếu ngay cả đối thủ cạnh tranh cùng mình cũng không nỡ giết, cũng không dám giết, thì sao ngươi có thể làm hoàng đế duy ngã độc tôn? Quân Mạc Tà ghé sát vào tai hắn, chậm rãi nói. Mà Dương Cầu và Dương Hiện, còn có Dương Hoài Vũ, đều là đối thủ cạnh tranh của ngươi. Sinh tử đối đầu, cản trở đế nghiệp. Sớm đã không còn là huynh đệ thân sinh. Điểm này, ngươi phải hiểu được. Bọn hắn không chết, chính là ngươi phải chết. Hơn nữa ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không leo lên được vị trí kia. Chỉ cần có sự ủng hộ của ta, chướng ngại phía trước ngươi không có gì hiểm trở. Nếu chỉ còn lại có một mình ngươi, vậy chính là thuận lý thành trương, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hiện tại Tam Đại Thánh Địa đã đi, chỉ còn ta mới có thể giúp ngươi. Quân Mạc Tà chậm rãi nói. Những lời này của hắn, dùng tinh thần lực đặc biệt, trực tiếp làm cho nhị hoàng tử sâu trong tâm linh chấn động lên. Trong lòng nhị hoàng tử chậm rãi chuyển biến, tiếng vọng chấn động trong đầu vang lên. Dần dần, toàn bộ tâm trí đều tràn ngập âm thanh này. Nếu không giết được bọn hắn, ta quả thật là không có hy vọng. Thậm chí còn bị giết. Chỉ cần giết bọn hắn, ta chính là hoàng đế. Bọn hắn là đối thủ của ta. Địch nhân. Đối đãi với địch nhân, sao có thể nương tay? Phụ hoàng Dương Hoài Vũ, người đã nhiều năm làm hoàng đế như vậy, chẳng lẽ người còn chưa thấy đủ sao? Người vì cái gì còn muốn chiếm cứ vị trí ấy? Hay là lăn xuống đi thôi? Đại ca, Dương Cầu, ngươi cho rằng, ngươi là lão đại, ngôi vị hoàng đế hiển nhiên là của ngươi sao? Trước đó vài ngày, phụ hoàng chính thức sắc phong ngươi làm thái tử, ngươi thật cao hứng sao? Nhưng mà ngươi bằng vào cái gì? Chẳng qua ngươi chỉ ra trước ra mấy năm, điều này thì tính làm gì? Nếu lấy tuổi lớn nhất để làm hoàng đế, thì có tư cách nhất trên thế giới này chính là Ô Quy. Vì nó có thể sống hơn 10 vạn năm. Tam đệ, Dương Hiện, ngươi thì tính quái gì? Chỉ bằng ngươi mà cũng mơ ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi cho rằng ngươi nhỏ tuổi nhất, phụ hoàng nhất định sẽ sủng ái ngươi, tất cả mọi người phải nhường ngươi sao? Ta khinh. Hoàng đế, ngươi cũng xứng sao? Chậm rãi, hơn bao giờ hết cảm xúc của nhị hoàng tử kích động lên, đột nhiên xoay người một cái, khí thế hiên ngang hùng dũng tiêu sái sải bước đi đến cái bàn phía trước mặt, khẽ vươn tay, lấy chén trà trên bàn cầm lên, bịch một tiếng ném xuống vỡ nát, sau đó dầm một cái, đem cái bàn nhấc lên, dậm chân đấm ngực. Khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt điên cuồng hướng lên trời giận dữ gầm lên một tiếng. Làm con mẹ nó đi. Dương Đán cuối cùng đã bị Quân Mạc Tà kích động từ trong ra ngoài hoàn toàn bạo phát. Hắn hổn hển phì phò đi tới trước mặt Quân Mạc Tà, giống như một con gà trọi, đang xù lông. Quân Tam Thiếu, lời của ngươi là thật. Ngươi thật sự đồng ý ủng hộ ta. Chỉ cần ngươi làm được, ta liền cho ngươi lên mây xanh. Quân Mạc Tà trầm tư gật đầu, quyết không nuốt lời. Được. Nhị hoàng tử tung ra một cước, đem cái bàn vừa nãy đá lăn đi mấy vòng, nổi giận đùng đùng nói. Vậy bổn vương ta sẽ làm thịt ba tên vương bát đản kia. Chỉ cần có Tam Thiếu ủng hộ, chuyện gì không thể làm chứ. Hiện tại nhị hoàng tử cực kỳ kích động, không chút nào ý thức được, mấy người. Vương bát đản kia, chính là phụ thân và huynh đệ của mình, mà bản thân hắn, chính là nhi tử của một vương bát đản, là đệ đệ của vương bát đản, là ca ca của một vương bát đản. Không biết có phải hay không cũng là vương bát đản đây. Đúng, chính là phải thịt ba vương bát đản kia. Quân Mạc Tà vỗ tay, thuận tiện nhìn cái bàn xui xẻo, không biết tại cái bàn quá cứng rắn, hay là nhị hoàng tử không có sức lực, lăn mấy vòng như vậy, cư nhiên vẫn còn chắc chắn, tựa hồ như chưa từng di chuyển vậy. Cho dù có là một người thường hoàn toàn không có luyện qua huyền khí, xuất ra vài cước như vậy, cái bàn phòng chừng cũng sớm nát vụ rồi. Mà nhị hoàng tử không biết là do tức khí hay là quá mệt, liền vài cái như vậy hơi thở đã muốn dồn dập, dường như chỉ ném vụn được chén trà. Quân Mạc Tà có chút bội phục, lực đạo của một nam nhân lại có thể yếu đến tình trạng này. Nhưng ta không có thực lực, một chút thực lực cũng không có. Ô, ô, nhị hoàng tử hào khí can vân phát tiết một chút, mệt đến sùi bọt mép, bỗng nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc giống lên, giống như tiểu hài tử thương tâm. Ngoan nào, không có chuyện gì, có ta âm thầm ủng hộ, chẳng khác nào ngươi có thực lực, Lý Du Nhiên cũng sẽ giúp ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phải nghe lời Lý Du Nhiên. Hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó, biết không? Chỉ cần tất cả phân phó đều hoàn thành, ngươi nhất định có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Quân Mạc Tà khinh bỉ hắn muốn đến ói ra, thì vẫn phải gắng gượng nhẹ lời an ủi. Đương nhiên, nói mấy câu đó là nhất định phải dùng tinh thần lực xuyên thấu. Thật sự, nhị hoàng tử kích động nói. Thật sự, Quân Mạc Tà gật đầu. Ta nhất định giết bọn họ. Ai ngăn cản ta, chết. Nhị hoàng tử Dương Đán kiên định nói. Bàn tay nắm chặt, tuyên thệ. Quân Mạc Tà lẳng lặng cười khinh bỉ, lần thứ hai vô thanh vô thức tiêu thất. Mà nhị hoàng tử giống như con ngựa bị vỗ một đao vào mông, lập tức hướng Lý Du Nhiên bên kia đi lại. Vừa rồi Quân Mạc Tà đã nói qua, phải nghe lời Lý Du Nhiên sẽ giúp ta lên ngôi vị hoàng đế. Lý Du Nhiên kinh ngạc, hắn thật sự chấn kinh rồi. Không thể tưởng tượng được Quân Mạc Tà làm việc tốc độ lại nhanh như vậy. Từ khi biết đến khi đi vào chưa tới nửa canh giờ, liền khiến vị nhị hoàng tử này nổi giận đùng đùng đi ra. Mà còn, bộ dạng mạnh mẽ, lên tiếng cùng hoàng đế và hai vị hoàng tử, bộ không đội trời chung, tựa hồ ba người kia mới là cừu nhân giết cha, hơn nữa còn luân phiên cưỡng bức lão bà của hắn. Nghe xong nửa ngày, Lý Du Nhiên cuối cùng mới hiểu ra, nhìn bộ dáng thỏa thê mãn nguyện của nhị hoàng tử, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút bi ai. Quân Mạc Tà hứa hẹn cho ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Có thể chỉ cho ngươi ngồi lên mà thôi, có nói qua cho ngươi làm một đời hoàng đế như thế nào không? Trong chuyện này có sự khác nhau rất lớn, mà ngươi giống như đầu heo bị lừa gạt tâm trí bắt đầu kích động. Nha, cho dù cho ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế một giây đồng hồ, vậy cũng coi như là hắn đã hoàn thành lời hứa nha. Thật là từ cổ chí kim chưa có loại ngốc nào đầu gỗ như vậy. Làm người mà làm được như người này, thật sự là rất bi ai. Thật không hiểu Quân Mạc Tà làm như thế nào, nói dăm ba câu liền lừa dối được vị nhị hoàng tử thành bộ dạng đức hạnh này. Nhân tài siêu cấp nhân tài. Trong lòng tuy suy nghĩ như vậy, nhưng Lý Du Nhiên vẫn hết sức phối hợp. Hiện tại, dưới ảnh hưởng của Quân Mạc Tà, tự mình có một ông chủ ngốc nghe lời như vậy, thì âm mưu quỷ kế táo bạo của mình đã có đất dụng võ. Tuy rằng không phải nghe mình hoàn toàn, nhưng phụ tá cho một cái khôi lỗi đạt được mục đích, cũng là một việc có cảm giác thành tựu. Mặc dù chỉ trong nháy mắt thành hoàng. Bây giờ, Quân Mạc Tà đã quay về quân gia. Quân đại thiếu gia gọi Hải Trầm Phong, phân phó một câu. Nói cho Bình Đẳng Vương cùng Dương Tựu, chuẩn bị sẵn sàng. Hải Trầm Phong lĩnh mệnh mà đi. Ngày hôm sau, tại quân gia Quân Mạc Tà cưỡi trên lưng ngựa, một đường vung roi, chạy nhanh như gió chớp ra cửa bắc. Tiếp đó, khi đi ra ngoài mấy trăm dặm đường, bạch mã vứt lại bên đường. Cả người biến mất không thấy tăm hơi. Mà ở quân gia mơ hồ truyền ra tin tức. Lúc này, Quân Mạc Tà nổi giận ngút trời, hiện tại đã xuất phát, đi tìm sư phụ của mình, trở về bất cứ lúc nào để báo thù. Còn có, sư phụ của Quân đại thiếu hình như ở một nơi rất xa. Một đoạn đường ăn gió nằm sương, ngựa không dừng vó. Lúc này chỉ sợ chậm trễ trong một thời gian dài. Nhưng, thù này không thể không báo. Điểm này, nghe nói Quân Mạc Tà ở trong từ đường quân gia thề, chính là nói như vậy. Không có lửa làm sao có khói, trong mấy ngày này, vốn có không ít người ẩn nấp ở trong quân gia thám thính tin tức động trời như vậy vừa ra tới, chỉ một thoáng tất cả mọi người đều đã biết. Thế nhưng phương diện này quân gia hình như lại hạ nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đàm luận về phương diện này. Cho nên nếu như chặn hạ nhân quân gia lại hỏi thăm, liền chứng kiến vẻ hoài nghi cùng dè chừng tất cả, còn có ngạc nhiên. Ngươi làm sao mà biết được? Sau đó tin tức này, liền bí mật lưu truyền khắp Thiên Hương Thành. Một truyền mười, mười truyền trăm. Một nhóm thánh giả của Tam Đại Thánh Địa đang ở một nơi bí mật cùng cười. Cuối cùng cũng thành công. Mục đích cuối cùng cũng sắp đạt được rồi. Quân Mạc Tà đã khởi hành đi mời sư phụ của hắn. Bất quá, Mai Tôn Giả lại không có chết. Điều này sao có thể? Có người đưa ra nghi vấn. Lời này ngươi cũng tin sao? Điều này rõ ràng là Quân Mạc Tà thêu dệt ra để mê hoặc lòng người. Mạnh mẽ phản vệ như vậy, hơn nữa trả giá lớn bằng công kích sinh mạng của ba vị thánh giả. Đồng thời còn có hai tầng thiên địa chi uy, làm sao có thể không chết? Ngay cả ba vị thánh giả Mộng Huyễn Huyết Hải cũng bị nàng kéo xuống đệm lưng rồi. Nàng không chết, đó mới thật là không có thiên lý. Quân Mạc Tà rất rõ ràng để trấn an lòng người mới nói như vậy. Nếu theo lời nói là không chết, vậy sao không thấy hắn đưa về nhà? Ta phỏng chừng, lời này cũng chỉ để lừa gạt đám huyền thú đầu óc đơn giản mà thôi. Có người cẩn thận phản bác lại, lời nói cũng rất có lý. Có đạo lý.